Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là lần trước Ngũ Hành Tông đã thua như thế nào. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, sau khi mà Bất Hủ Tiên Tử muốn trải nghiệm 3 ngày làm tông chủ Vấn Đạo Tông thì đã được Vân Trì đồng ý, nhưng thực ra là cô nàng muốn dồn việc cho Bất Hủ Tiên Tử, bởi vì có Ngũ Hành Tông tới thăm và sẽ phải tổ chức long trọng và tiến hành giao lưu tỷ thí các kiểu. Đồng thời thì Đường Văn Sinh của bên Bất Hủ giáo cũng triệu tập 3 người để tiến hành kế hoạch là gây gọi là náo động ở Vấn Đạo Tông bằng cách kéo bọn họ vào trong mộng để tàn sát đám đệ tử thấp kém. Nhóm người Lục Dương cũng như là Vân Chi sẽ tương kế tiểu kế trong chuyện này, và chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch của bọn họ sẽ diễn ra như thế nào. Trở về Vấn Đạo Tông từ chỗ của Đường Văn Sinh, Đại sư tỷ suốt dọc đường đi không nói gì, có lẽ nàng cảm thấy không cần bận tâm tới chuyện này, có thể giao toàn quyền cho Bất Hủ Tiên Tử và Lục Dương xử lý. Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt cũng không hỏi nhiều, họ nghĩ rằng có đại sư tỷ trấn giữ thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì cả. Về đến Vấn Đạo Tông, Bất Hủ Tiên Tử liền tập trung lập ra kế hoạch tiếp đãi. Diễn văn tông chủ trong lễ chào đón, phiền phức quá vậy. Lục Dương, ngươi có biết viết không? Nếu như giúp bản tiên viết, bản tiên sẽ chuyển cho ngươi một môn tiên pháp. Bất Hủ Tiên Tử đau đầu liền tìm đến cả hỗ trợ đắc lực Lục Dương. Lục Dương cười khẩy, nếu như là dạy ta nấu ăn đạo đại toàn thì thôi đi. Cái thằng nhóc nhà ngươi nói cái gì hả? Trù nghệ của bản tiên thì làm sao? Lục Dương không đáp nhưng trợn mắt để thể hiện thái độ. Bất Hủ Tiên Tử bất lực đành phải cắm đầu tự viết, mất nửa ngày mới nặn ra được 2 câu. Chào mừng Ngũ Hành Tông đến thăm, mọi người tự do hoạt động nha. Lục Dương ngáo ra, thôi để ta giúp người viết vậy. Thật hả? Bất Hủ Tiên Tử nghe được Lục Dương đồng ý thì mắt sáng lên, liền giao việc viết diễn văn cho hắn, còn mình thì tập trung nghĩ về món ăn để chiêu đãi. Lục Dương đành phải giúp thôi, nếu không đến lúc đó chính bản thân hắn mới là người mất mặt. Đây là lần đầu mà bản tiên tổ chức một hoạt động lớn, phải long trọng, để thể hiện sự coi trọng của bản tiên, ta sẽ đích thân xuống bếp. Bất Hủ Tiên Tử hừng hực khí thế, muốn phô diễn để cho thiên hạ thấy được trù nghệ của Hoàng Đậu Đậu sánh ngang được với linh chủ độ kiếp kỳ. Lục Dương thì chỉ mong nàng đừng có sánh ngang với độc tu độ kiếp kỳ là được. Bất Hủ Tiên Tử còn lập ra kế hoạch đối phó với Bất Hủ giáo. Là tín đồ của bản tiên, không giúp ta thì thôi, lại còn dám tới gây rối, một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Hai người bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng soạn ra kế hoạch hoạt động và đưa cho đại sư tỷ xem. Đại sư tỷ xem qua không đưa ra ý kiến, chỉ nói là tạm được. Từ hôm nay, tiền bối là tông chủ tạm quyền của Vấn Đạo Tông. Ta đã thông báo cho 8 vị trưởng lão, họ đều đồng ý sẽ phối hợp với công việc của Lục Dương. Các vị trưởng lão thì không biết đến sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương triệu tập 8 vị trưởng lão, bàn về quy trình của lễ chào đón. Rốt cuộc thì ta làm tông chủ hay là nàng làm tông chủ vậy? Lục Dương cảm thấy là mình bị làm không ít việc rồi. Ngươi còn bất mãn cái gì chứ? Nếu không có bản tiên thì ngươi có đổi được Vấn Đạo Tông tông chủ nhất nhật thể nghiệm du hay không? Đây là bản tiên đã đại phát tử bi ban cho ngươi một hồi cơ duyên, à không, phải gọi là tiên duyên. Bất Hủ Tiên Tử thấy Lục Dương quá là không biết điều. Ở thời thượng cổ ai cũng muốn làm thủ lĩnh ứng thiên tiên bọn họ, người ít nhất thì cũng phải nắm dưới tay vài vạn sinh mệnh tinh cầu, chưa kể là còn có khoáng tinh, trọng lực tinh, tử tinh và các tinh cầu có công dụng khác. Họ vì tranh giành tinh cầu mà còn đánh nhau to, ta phải đứng ra hòa giải tới mấy lần. Vậy người nắm giữ bao nhiêu sinh mệnh tinh cầu? Một cái. Sao người lại nắm giữ ít vậy? Ta vốn là không giỏi quản người, nếu như không phải ứng tiên thiên bọn họ nói tiên nhân không có lãnh địa thì rất mất mặt, ép và nhét cho ta một cái ta mới miễn cưỡng nhận lấy. Nhận rồi ta lại tìm một tu sĩ có năng lực quản lý để hắn quản lý tinh cầu đó, thỉnh thoảng ta sẽ xuống phàm trần để xem hắn quản như thế nào. Ủa, vậy thì sau khi thành tiên rồi ngươi làm gì? Mua sắm, thăm bạn, nấu ăn, ngủ. Ngươi rốt cuộc là thành nhân tiên hay là tính làm cá muối vậy? Bất Hủ Tiên Tử bất mãn. Ngươi đừng có thấy tinh cá à, ngươi đã từng nhìn thấy tinh cá muối nào mà xinh đẹp thế này chưa? Giờ thì thấy rồi. Ta còn thường lén theo dõi 4 người bọn họ để quan sát động tĩnh và phạm vi hoạt động. Lục Dương thầm nghĩ thì cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của đại thế thượng cổ, là định đánh lén họ để giảm bớt số lượng tiên nhân hay sao. Rốt cuộc là để làm gì vậy? Thì để tránh gặp họ. Ví dụ ta tham gia đấu giá, có kẻ không biết điều khoe thân phận, nói hắn là con trai tộc trưởng một bộ lạc nào đó, còn bảo cạnh tranh với hắn là không nể mặt bộ lạc. Lúc đó ta liền đứng ra, lộ ra thân phận tiên nhân, dọa hắn đái cả ra quần. Hoặc là có hai bộ lạc xung đột, ta đứng ra hòa giải, cả hai đều không biết ta, chỉ tay khinh bỉ, hỏi ta là cái củ cải gì. Lúc này ta liền phóng thích ra khí thức tiên nhân, hiệu quả cực tốt, cả hai bên đều mời ta đến bộ lạc làm khách, ăn uống thỏa thuê. Hoặc là có kẻ chọc giận ta, ta một trưởng đánh bay. Hắn gọi chỗ dựa sau lưng đến, chỗ dựa liền mang quân bao vây ta. Lúc này, tổ tông của bọn họ nhận ra thân phận của ta, liền kinh hô, ngài là bất hủ tiên tử, rồi quỳ sụp xuống xin tha thứ. Theo như kinh nghiệm của ta, lúc này chỉ nên để một mình ta xuất hiện, hiệu quả mới là tốt nhất. Khóe mắt của Lục Dương co giật, cuộc sống sau khi thành tiên của tiên tử đúng là phong phú, không thể gọi là tinh cá muối được. Trong lúc nói chuyện thì tám vị trưởng lão lục tục bước vào. Lục Dương đặc biệt nhìn bát trưởng lão, bởi vì đây là lần đầu hắn gặp. Chúng ta bái kiến đại tông chủ. Cả tám vị trưởng lão khom người nói, lại đây, để ta chủ trì hội nghị. Bất hủ tiên tử đẩy Lục Dương sang một bên, chiếm lấy cơ thể. Nàng làm tông chủ chẳng phải là vì muốn tận hưởng cái khoảnh khắc này sao? Chư ái khanh bình thân. Lục Dương che mặt, cảm thấy lúc đầu không nên gọi ra cái tên thật của bất hủ tiên tử làm gì. Ban đầu hắn nghĩ bất hủ tiên tử là ngón tay vàng, giờ mới phát hiện ra công dụng của nàng chỉ là kể chuyện đen tối, thời thượng cổ và làm hắn mất mặt. Tám vị trưởng lão hơi không quen trạng thái của Lục Dương, nhưng nghĩ hắn là đệ tử của bất ngữ đạo nhân thì mọi thứ liền hợp lý. Đại tông chủ, ta rót nước cho ngài. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng, dọa cho bất hủ tiên tử toát mồ hôi lạnh. Đại sư tỷ bưng trà rót nước cho bất hủ tiên tử, tư thế hoàn mỹ, khiến người ta cảm thán, Vân Chi đúng là làm cái gì thì cũng hoàn hảo. Vân Chi cúi người rót nước, lạnh lùng liếc nhìn bất hủ tiên tử. Tiên tử vội gật đầu, tỏ ý là mình sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không gây chuyện. Hai người trao đổi chỉ bằng ánh mắt, không cần phải dùng thần thức làm gì. Bất hủ tiên tử thành thật, hắng giọng. Chư vị hẳn là đã biết. Sau này, Ngũ Hành Tông sẽ đến thẩm vấn Đạo Tông. Hôm nay, triệu tập mọi người đến là vì chuyện này, chứ vì có ý kiến gì không? Đại trưởng lão trầm ổn nhất, kẻ đến không có ý tốt. Sao lại nói vậy? Ngũ Hành Tông đã đến thăm chúng ta một lần, theo lệ thì lần này phải đến lượt chúng ta thăm lại. Nhưng Ngũ Hành Tông lại phá lệ tìm đến, chỉ có một lý do thôi. Họ muốn rửa nhục, đánh bại chúng ta ngay trên sân khách. Bất hủ tiên tử không ngờ là còn có tầng ý nghĩa này. Vậy theo ý các vị trưởng lão, chúng ta nên làm gì? Nhị trưởng lão ra dấu cắt cổ, chặn giữa đường, bịt mặt đánh cho một trận, khiến họ biết khó mà lui. Yên tâm, về chuyện này ta có kinh nghiệm, làm việc lưu loát sạch sẽ, không để lại dấu vết, sẽ không thể tra ra ta. Các trưởng lão khác gật đầu đồng tình với nhị trưởng lão. Sớm đã thấy Ngũ Hành Tông ngứa mắt rồi, lần trước họ thua, còn nói vấn đạo tông chúng ta không thuộc về ngũ hành, nói cái quỷ gì chứ? Sở hắn, choán biết sự lợi hại của vấn đạo tông. Lão Khâu, từ khi làm tông chủ đã không còn là hắn nữa. Ta thấy, hãy quên cái giá khi còn trẻ, dám khiêu khích cửu tử của vấn đạo tông rồi. Bất hủ tiên tử tò mò. Vậy lần trước Ngũ Hành Tông thua như thế nào? Bác trưởng lão nói, à, đơn giản thôi. Lần trước họ đến, nói là đệ tử tỉ thí, trưởng bối không được ra tay, để cho đệ tử xuất sắc nhất của chúng ta đấu với đệ tử xuất sắc nhất của họ. Rồi sao? Rồi Tiểu Vân ra tay. Bất hủ tiên tử đột ngột quay đầu nhìn đại sư tỷ đang mặt không biểu cảm. Suýt quên, hóa ra ngươi cũng được tính là đệ tử. Đại trưởng lão thở dài, chắc là do Tiểu Vân quá mạnh, khiến lão Khâu quên rằng nàng không phải là người cùng thế hệ chúng ta, mà là đệ tử của lão Cửu. Bất hủ tiên tử cảm thấy Ngũ Hành Tông thua thật oan uổng. Trình độ của Vân Chi như thế nào, nàng rõ ràng nhất. Nếu như nàng khôi phục hoàn toàn sức mạnh, Vân Chi cũng đủ tư cách làm đối thủ của nàng, thậm chí có thể ngang tải ngang sức, thắng bại khó lường. Người như vậy mà đi đánh Ngũ Hành Tông thì chẳng phải là đánh họ như cháu nội hay sao? Ngũ Hành Tông mà phục mới là lạ. Lục Dương thì thầm nghĩ, tiên tử đừng có khoác lác nữa. Ứng Thiên Tiên đủ tư cách làm đối thủ của ngươi, Cửu Trùng Tiên đủ tư cách làm đối thủ của ngươi. Người giỏi như vậy, tại sao lúc trước lại lăn cổ ra chết? Bất hủ tiên tử đang tận hưởng cái cảm giác làm tông chủ, không để ý vẻ mặt của Lục Dương ở trong không gian tinh thần. Nàng cố gắng xoa dịu mọi người. Nghe nói ngũ đại tiền môn tình như thủ túc, ta thấy chúng ta không cần phải đối xử với ngũ hành tông như vậy. Nhị trưởng lão cười lạnh, đúng thế, chúng ta là thủ, còn ngũ hành tông là tức. Thủ túc không giao nhau thì tình nghĩa gì nổi? Bất hủ tiên tử lén hỏi Lục Dương. À, Lục trưởng lão, Phong Nhã, nhị trưởng lão có mâu thuẫn gì với ngũ hành tông sao? Lục trưởng lão tham dự bằng hình ảnh, không cần nín thở hay là dùng ý niệm để giao lưu. Lục trưởng lão suy nghĩ một lát, cảm thấy đây dù sao cũng là chuyện không nên nói, nhưng mà cũng chẳng cần giấu với đại tông chủ. Nhị sư huynh hồi trẻ có thích một nữ tử có tên là Thượng Quan Vũ, còn tỏ tình với người ta, nhưng Thượng Quan Vũ không đồng ý, thẳng thừng từ chối tình cảm của nhị sư huynh. Nhị sư huynh vô tình phát hiện Thượng Quan Vũ và Khâu Tấn An thì thầm quan hệ thân mật, cứ như thể sắp đính ước vậy. Mà Khâu Tấn An thì chính là tông chủ hiện tại của ngũ hành tông. Từ đó thì nhị sư huynh nhìn ngũ hành tông thế nào cũng không được thuận mắt. Bất hủ tiên tử cau mày, chuyện này quả thật khó mà xử lý. Nàng hắng giọng, chúng ta dù sao cũng là chủ nhà, ngũ hành tông đến là khách. Đối với ngũ hành tông, nghi thức và quy trình cần có thì vẫn là phải có. Ta đã soạn sẵn một bản kế hoạch hoạt động đơn giản, cần các vị trưởng lão phối hợp. Lễ chào đón sẽ được tổ chức ở diễn võ quảng trường, nơi đó đủ động, rộng rãi, đứng thoải mái, lại gần các ngọn núi của chúng ta. Khu vực trung tâm của Vấn Đạo Tông chính là 9 ngọn sơn phong, 1 tông chủ phong và 8 ngọn núi của các vị trưởng lão sắp xếp theo hình hoa sen. Trung tâm của hoa sen chính là nơi sầm uất nhất, có tiểu lâu, hiệu sách, cửa hàng quần áo và các cửa hàng lớn để cho đệ tử thư giãn, cùng với thí luyện tràng, hồi lỗi tràng để rèn luyện. Trong đó thì diễn võ quảng trường chiếm diện tích là lớn nhất. Diễn võ trường thường dùng cho tỉ thí giữa các đệ tử. Toàn bộ nền đã được luyện chế lại, chất liệu cứng cáp, khó mà phá hủy, bao phủ bởi tầng tầng trận pháp, sẽ không bị hư hại do va chạm mạnh. Mà nếu như có bị hư hại thì cũng sẽ tự động hồi phục. Trận pháp còn đảm bảo là giao đấu giữa các đệ tử sẽ không ảnh hưởng đến người quan sát chung quanh, gần như là hoàn hảo. Tứ trưởng lão, ngài cẩn thận, lại am hiểu về trận pháp, xin hãy kiểm tra lại trận pháp của diễn võ trường, xem có lỗ hổng hay thiếu sót gì không, liệu có chịu được va chạm ở cường độ cao liên tục hay không. Được. Sau diễn văn của hai bên, đến khoảng giữa trưa, vừa hay là qua bữa ăn để giao lưu tình cảm, ta tình cờ có được một cuốn sổ tay tiên nhân ghi lại cách chế biến hiếm có trên đời về các món ăn. Nhân dịp ngũ hành tông đến, ta sẽ công khai thể hiện một phen. Bất hủ tiên tử chủ động nhận luôn nhiệm vụ nấu ăn. Tiếp theo sẽ là phần tỉ thí. Ta dự tính chia theo cảnh giới, bao gồm trúc cơ, kim đan, nguyên anh hóa thần, 4 hạng mục nhỏ để thi đấu. Cách phân chia của bất hủ tiên tử khá là hợp lý, tránh tình trạng Vân Chi đứng ra càn quét toàn trường. Đại trưởng lão, ngũ hành tông đến thì tiểu lâu và các nơi tiêu thụ khác sẽ đông khách, có thể sẽ xảy ra tình trạng hét giá. Xin ngài phái người đi tuần tra, tránh để chuyện này xảy ra. Là có vài đệ tử thích cờ bạc nhân cơ hội mà mở song bạc ngầm. Đại trưởng lão cũng cần phải chú ý, đóng cửa thì đóng, mà trừng phạt thì trừng phạt. Tam trưởng lão, trong thời gian giao lưu, người qua lại khó tránh xung đột vì quân số đông. Xin ngài phái đệ tử duy trì trật tự tại hiện trường. Ngũ trưởng lão, ngài chế tác ra 4 tấm bảng có thể phát trực tiếp cuộc tỉ thí ở tại diễn võ trường cho mọi người cùng xem. Các trưởng lão gật đầu, cảm thấy bất hủ tiên tử sắp xếp khá hợp lý và chu đáo. Bất hủ tiên tử phân công nhiệm vụ đâu ra đấy là nhờ vào cả đêm nỗ lực và chủ yếu là nỗ lực cầu cứu Lục Dương giúp đỡ. Lục Dương bất đắc dĩ đành phải làm một bộ não ngoại vi cho đại tông chủ tạm quyền hiến ra kế sách. Lục Dương quả không hổ là ngón tay vàng của Hoàng Đậu Đậu, luôn giúp đỡ vào thời khắc then chốt. Bất hủ tiên tử lại tiếp tục phân công. Thất trưởng lão, ngài luyện chế thêm một ít đan dược, chủ yếu là cái loại trị thương, cứu mạng và giải độc. Thất trưởng lão do dự rồi gật đầu. Được thôi, nhưng đệ tử giao đấu thường có chừng mực, không có xuống tay, giết người, loại đan dược này e là không dùng đến. Bất hủ tiên tử nghĩ cũng phải, bèn hỏi Lục Dương ở trong không gian tinh thần. Ngươi bảo hắn luyện cái loại đan dược này để làm gì? Sợ ngộ độc thực phẩm. Bất hủ tiên tử ồ một tiếng rời khỏi không gian tinh thần, nói với thất trưởng lão. Sợ ngộ độc, khoan đã. Bất hủ tiên tử kịp phản ứng, chừng Lục Dương ở trong không gian tinh thần. Lục Dương vô tội giang tay ra. Sau khi giao lưu đệ tử kết thúc, theo kế hoạch thì bất hủ giáo sẽ đánh lén chúng ta. Các trưởng lão liền ngẩn ra. Gì mà theo kế hoạch bất hủ giáo đánh lén, kế hoạch là do ngươi lập ra hay sao? Bất Hủ Tiên Tử nghiêm nghị nói, Vấn Đạo Tông chúng ta đã cài nội gián vào sâu trong Bất Hủ Giáo, địa vị khá cao, biết được một phần kế hoạch của họ. Lục Dương thẩm nghĩ, đúng vậy, nội gián còn lẫn đến mức trở thành đối tượng thờ cúng luôn. Theo tin tức đáng tin cậy thì lần này Bất Hủ Giáo sẽ phái 2 vị phó giáo chủ và 5 vị cao tầng tới. Phó giáo chủ của Bất Hủ Giáo có tu vi hợp thể kỳ, nhưng nếu như không có tiên bảo thì hai người bọn họ không thể gây nổi sóng gió trong Vấn Đạo Tông, thậm chí có chạy thoát được hay không cũng là một vấn đề lớn. Hợp thể kỳ của Vấn Đạo Tông dĩ nhiên không chỉ có tông chủ và 8 vị trưởng lão. Vấn Đạo Tông cửu tử là 9 người xuất sắc nhất trong thế hệ đó, nhưng không có nghĩa là thế hệ đó chỉ có 9 người. Những người khác hoặc là ra ngoài làm nhiệm vụ, hoặc trấn thủ bảo địa trong Chấn Đạo Tông, hoặc lười làm việc ở vào trạng thái bán nghỉ hưu, bình thường bọn họ hiếm khi xuất đầu lộ diện. Đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp người quan sát đồ của Bất Hủ Giáo. Nếu có ai hồ động thủ thì chúng ta cùng nhau ra tay, bắt lấy người của Bất Hủ Giáo. Nhưng mà ra tay đừng quá nặng, cố gắng bắt sống cho ta. Bất Hủ Tiên Tử nói ra câu cuối. Hội nghị cứ thế kết thúc, các vị trưởng lão theo nhiệm vụ được giao mà chia ra hành động. Lục Dương mang kế hoạch hoạt động rời khỏi Vấn Đạo Tông lại đi tìm Đường Vân Sinh. Đường tuần sát sứ, ta mang kế hoạch hoạt động của Vấn Đạo Tông tới đây đều là những thông tin công khai, dễ lấy được. Đường Vân Sinh mừng rỡ, nhưng xem xong kế hoạch lại hơi nghi hoặc. Sao giống hệt với kế hoạch mà ta tưởng tượng vậy? Chứng tỏ là ngài tính rất tinh chuẩn. Đường Vân Sinh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là sự trùng hợp. Lục Dương liền tiếp tục. Ta nghĩ khi hành động thì chúng ta nên có một dấu hiệu. Giống như phó giáo chủ hồ động thủ thì mọi người cùng nhau ra tay, đánh cho Vấn Đạo Tông một đòn bất ngờ. Đường Vân Sinh gật đầu, đồng ý với đề xuất của Lục Dương. Trở về Vấn Đạo Tông, Bất Hủ Tiên Tử lại chiếm cơ thể để xử lý công việc tông môn. Vấn Đạo Tông mỗi ngày đều có vô số việc cần giải quyết. Việc mà Ngũ Hành Tông đến thăm là quan trọng nhất, được ưu tiên. Do nhiệm vụ đã phân công xong thì lại phải giải quyết những vấn đề thông thường. Bất Hủ Tiên Tử ngồi trên ghế tông chủ mà trong lòng vui vẻ. Để xem, có việc gì cần bản tiên quyết định hay không? Đại Hạ Vương Triều mạnh mẽ lên án thói quen tùy tiện, xây mộ của Vấn Đạo Tông. Đại trưởng lão đã nhiều lần xây mộ bên ngoài Vấn Đạo Tông, gây rối loạn cho công tác khảo cổ của Đại Hạ Vương Triều. Phía sau còn kèm theo chi tiết sự việc. Một lão nông vô tình phát hiện một ngôi mộ, triều đình liền phái người đến khảo sát, cho rằng khôi mộ này có phong cách cổ xưa, gần giống với thời của Đại Ngu Vương Triều, do một cường giả hợp thể kỳ xây dựng. Quá trình khảo cổ tiếp tục nhưng lại phát hiện trong ngôi mộ khiến người ta kinh ngạc, lật ngược hiểu biết về mộ phần ở thời đại Đại Ngu, được xem là một khám phá quan trọng. Sau thời gian giải khai quật, Đại Hạ cuối cùng đưa được ngôi mộ ánh sáng, rồi phát hiện đại trưởng lão đang ngủ trong căn tài. Nỗ lực bấy lâu, hóa ra là đại trưởng lão tự ý xây mộ, còn mô phỏng theo phong cách của thời Đại Ngu, Đại Hạ Vương Triều tức đến lệch cả mũi. Dược viên có một đôi giun đất phù thê tự chia thành hai đoạn, cho rằng cả bốn cá thể là độc lập, không nên bó buộc vào quan hệ cũ. Bốn người này muốn đồng thời kết hôn, bên được là đại lão công và tiểu lão công, bên cái là đại lão thê và tiểu lão thê, muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng ở dược viên. Hừ, Bất Hủ Tiên Tử ngả người ra sau, giun đất thầy này lại trời hòa mỹ đến vậy sao? Thời thượng cổ thì giun đất chưa từng làm chuyện này. Bất Hủ Tiên Tử tạm gác chuyện giun đất mà xem một văn thư khác. Tộc Thanh Nhãn Thủy Ngưu đề xuất, này thế nào nguy hiểm, về quê thăm thân cũng có thể gặp kẻ ác, nên luyện chế tam trưởng lão chi lực đan, ở vào thời khắc nguy cấp có thể triệu hoán tam trưởng lão để giải quyết huyền nghi. Đổi một cách khác, đệ tử tông môn liên danh đề nghị hạn chế hành vi của tam trưởng lão, các ngọn núi đều có chủ, đừng vì rèn luyện mà di chuyển lung tung. Lục Dương đã từng nghe qua chuyện này, tam trưởng lão khi rèn luyện thích rời núi thì cũng thôi đi. Nhưng vấn đề là ông ta lại không nhớ được vị trí ban đầu, rời xong không trả nó về chỗ cũ. Nhiều đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, khi về thì phát hiện mất nhà. Ồ, Đan Đỉnh Phong tuyên bố tìm được phương pháp liên lạc từ xa. Bất Hủ Tiên Tử như vớ được báu vật vậy. Nàng không ngờ là Đan Đỉnh Phong sáng tạo đến vậy. Thời thượng cổ thì chỉ có đại năng tu tiên mới có cách liên lạc bất chấp khoảng cách. Đan Đỉnh Phong đã tìm ra cách phổ cập rồi xong. Đan Đỉnh Phong cũng ghi rõ kế hoạch mà họ nghĩ ra. Trước tiên luyện chế 2 viên tương tư minh nguyệt đan. Lục Dương nhớ là lúc Nhân Sâm Oa Oa giới thiệu về cỏ tương tư có từng nhắc qua, tương tư minh nguyệt đan sẽ giúp hai người yêu nhau liên lạc bất chấp cả thời gian và không gian. sau đó lại luyện hai viên đoạn trưởng đan. Đoạn trưởng đan khiến hai người cưỡng chế yêu nhau. Chỉ cần để đoạn trưởng đan và tương tư minh nguyệt đan là hai người có thể liên lạc từ xa. Sau khi liên lạc xong, Đan Đỉnh Phong sơ bộ chế ra một loại nước thuốc gọi là vong tình thủy, uống vào có thể hóa giải tác dụng của đoạn trưởng đan. Bất Hủ tiên tử ngáo ra, còn Lục Dương thì thốt lên hai tiếng, quỷ tài. Lục Dương cảm thấy là giới luyện đan không có công nhận Đan Đỉnh Phong là có lý. Với cái kiểu nghiên cứu vô pháp vô thiên này, họ công nhận cho các người mới là lạ. Bất Hủ tiên tử thống nhất, phê duyệt các vấn đề là đã xem. Ủa, phản hồi đâu? Lục Dương cảm giảm, ta không biết giải quyết thế nào mà. Bất Hủ tiên tử mặt mày khổ sở, nàng vốn không giỏi về giải quyết vấn đề, cũng chỉ đây còn là vấn đề của Vấn Đạo Tông. Nàng có cách của mình, người nghĩ xem, mấy chuyện này cũng không quá gấp, qua ba ngày sẽ đến lượt nha đầu Vân Chi phải đối mặt. Lúc đó thì ta chẳng cần lo. Lục Dương thấy Bất Hủ tiên tử nói có chút lý. Tiên tử, ngươi có quên chuyện gì không? Gì? Đại sư tỷ luôn đứng sau lưng chúng ta. Bất Hủ tiên tử toát mồ hôi lạnh, giờ mới nhớ là Vân Chi đứng đó, chỉ là nàng không lên tiếng. Nàng cảm giác bị một đôi mắt băng giá nhìn chằm chằm, đến nỗi không dám quay đầu. Tông chủ, Mạnh Cảnh Châu ngoài cửa có việc muốn báo. Chủ nhân của đôi mắt lạnh giá kia đột nhiên lên tiếng, không nghe ra là vui giận. Bất Hủ tiên tử giật mình run rẩy, nhưng nghĩ mình là tông chủ liền hơi yên tâm nói, cho hắn vào. Mạnh Cảnh Châu tức giận kéo một người vào, chính là Bát trưởng lão. Thấy vậy Lục Dương lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, bắt chấu chân hỏi. À, hóa ra là Tiểu Mạnh. Lục Dương liền thân thiết nói, Tiểu Mạnh, đừng sợ, gặp vấn đề gì, khó khăn gì cứ nói với ta. Là trưởng bối, giúp đỡ hậu bối là việc mà ta nên làm. Và mắt của Mạnh Cảnh Châu co giật, thầm nghĩ Lục Dương người giỏi lắm, để hôm nào ta cũng đổi phiếu trải nghiệm tông chủ thử xem. Mạnh Cảnh Châu nghe nói Lục Dương đổi được phiếu trải nghiệm tông chủ là vì tìm ra Bất Ngữ đạo nhân đã mất tích 10 năm. Vậy hắn có thể phong ấn Bất Ngữ đạo nhân, không để ông ta ra ngoài gây họa. Loại bỏ đi một đại họa của giới tu tiên thì chắc chắn sẽ kiếm được cả núi điểm cống hiến. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách không phải lúc so đo với Tiểu Lục. Ta muốn tố cáo Bát trưởng lão. Mạnh Cảnh Châu đường hoàng nói. Bát trưởng lão liền giải thích, cảm thấy Mạnh Cảnh Châu đã hiểu lầm mình. Hiển chất à, đều là hiểu lầm thôi, lúc đó ta không biết là ngươi. Bát trưởng lão làm sao? Lục Dương thì chưa quen thuộc với Bát trưởng lão. Ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp, ta nói ta mua được đề thi thuật của Vấn Đạo Tông hay không? Lục Dương gật đầu nhớ rất rõ, ban đầu trên cái xe ngựa, Mạnh Cảnh Châu không nói là mình có đề thật. Sau khi đại sư tỷ lên xe, Mạnh Cảnh Châu thấy sắc mà quên nghĩa, tự tìm đường chết, khoe là mình có đề thi thật. Hai người còn ở ngay trước mặt đại sư tỷ, bàn cách lách luật mà qua ải. May mà đại sư tỷ lúc đó không hề để tâm chút nào. Sau này họ biết là Mạnh Cảnh Châu mua đúng là đề thật, nhưng đó là đề của 20 năm trước. Mạnh Cảnh Châu liền chỉ vào Bát trưởng lão, chính là ông ta, lúc đó đã vỗ ngực cam đoan đây là đề thật, lừa gạt ta mất bao nhiêu là linh thạch. Ngay lập tức ánh mắt của đại sư tỷ, Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đều tập trung vào Bát trưởng lão. Vân Chi thì biết tính cách của Bát trưởng lão. Nàng nghi ngờ ông ta, chỉ là chưa có chứng cớ. Bát trưởng lão điểm nhiên nói, không thể nói vậy, chẳng phải ta đã bán cho người đề thi thật xong. Người có biết là 20 năm trước, biết bao nhiêu người muốn mua đề này từ ta không? Mà lúc đó ta còn chẳng bán cho họ, thiết diện vô tư cỡ nào. Đề thật 20 năm trước, chẳng lẽ không phải là đề thật hay sao? Người trẻ tuổi à, tư duy đừng có mà hạn hẹp như thế chứ. Người chưa nghe nói là đồ càng cổ thì càng quý sao? Hồi đó ta và Lão Cửu đi trộm mộ, chỉ chuyên chọn những thứ cổ nhất để ra tay. Chúng ta còn tìm được bảo vật từ thời đại Càn Sơ Kỳ, nó thuộc về một cự yêu độ kiếp kỳ đó. Vân Chi đã từng nghe về chuyện này, sư phụ kể, ông và Bát trưởng lão đi trụ mộ, tìm được một bảo vật của đại Càn Sơ Kỳ, có thể chứa được nước của Tam Giang Ngũ Hào. Giá trị là không thể đo đếm, lúc đó hai người còn đánh nhau to. Sau khi giám định, thì hóa ra đó là một cái bô của cự yêu độ kiếp kỳ. Bát trưởng lão liền tiếp tục nói, người ra ngoài hỏi thử xem, đề thi thật của Vấn Đạo Tông có tiền cũng không mua được. Ta bán đều thật cho ngươi, đã là tốt lắm rồi, đừng có kén cá chọn canh. Ngươi có biết là ta bán bộ đề này phải mạo hiểm thế nào không? Ta làm vậy là để tạo thêm thu nhập cho Vấn Đạo Tông. Bát trưởng lão nói năng hùng hồn, khiến Lục Dương phải gật đầu liên tục. Bát trưởng lão nói có lý, Vậy thì lương bổng của bát trưởng lão cũng hoãn phát lại 20 năm. Bát trưởng lão hoảng lên, không được đâu. Bát trưởng lão đừng gấp, không phải là không phát, chỉ là chậm 20 năm thôi. Chẳng lẽ lương chậm 20 năm thì không phải là lương sao? Hay là bát trưởng lão thấy tông môn khó khăn, chủ động không nhận lương lương? Nếu như bát trưởng lão có tư tưởng cao thượng như vậy, ta sẽ công khai khen ngợi trước mặt mọi người, khuyến khích mọi người học tập theo tinh thần của bát trưởng lão. Lúc này Vân Trì lên tiếng, bát trưởng lão, nể tình ngài là bạn xấu của sư phụ, chỉ cần trả lại linh thạch đã lừa của Mạnh Cảnh Châu, chuyện này sẽ bỏ qua. Bát trưởng lão đành phải ngậm ngùi trả lại linh thạch. Linh thạch mất rồi về lại, Mạnh Cảnh Châu mừng rỡ, nhưng Vân Trì nói tiếp, Mạnh Cảnh Châu, ngươi mua đề thì cũng là phạm lỗi, chỉ cần nộp lại số tiền mua đề thì chuyện này sẽ bỏ qua. Mạnh Cảnh Châu ngẩn ra, đại sư tỷ, hóa ra nàng không đứng về phía ta ư. Hết cách, Mạnh Cảnh Châu đành nộp lại linh thạch còn chưa cầm ấm tay. Khoan đã, còn Lục Dương thì sao? Thằng nhóc này ở trên xe ngựa còn bàn với ta cách ứng phó khảo thí có ý đồ xấu xa. Mạnh Cảnh Châu muốn kéo Lục Dương xuống nước. Lục Dương cười lạnh. Vậy ngươi đến chỗ tông chủ tố cáo ta đi. Xét tông chủ không có ở đây, ngươi có thể đến chỗ đại tông chủ mà tố cáo. Ta tin rằng đại tông chủ là một người công chính, liêm minh, sẽ không thiên vị ai cả. Mạnh Cảnh Châu nghiến răng nhìn Lục Dương, thầm nghĩ, ngươi cứ chờ đến khi ta làm tông chủ đi, ta sẽ cho ngươi biết tay. Sau khi bát trưởng lão và Mạnh Cảnh Châu rời đi, Bất Hủ Tiên Tử lại chiếm cơ thể Lục Dương. Nhìn một đống công việc cần xử lý, Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy làm tông chủ quá vất vả rồi. Ứng Thiên Tiên đám người đó, xử lý vấn đề cũng ngang ta, sao quản lý được một đống tinh cầu kia? Vân Chi khẽ khẽ thở dài nhắc nhở, như ngài có thể phân nhiệm vụ cho tám trưởng lão, tông chủ thì cũng có quyền sai sử đệ tử, ngài có thể giao việc xét duyệt cho đệ tử có kinh nghiệm. Đúng ha. Bất Hủ Tiên Tử tỉnh ngộ, giao việc này cho ngón tay vàng Lục Dương. Lục Dương hít sâu một hơi, tại sao nghĩ là đại sư tỷ ám chỉ ngươi, giao cho nàng xử lý đống chuyện này đi chứ. Vòng vo mãi cuối cùng vẫn là đại sư tỷ đáng tin cậy, xử lý đống công việc bận rộn. Lục Dương đôi khi nghĩ, may mà Vấn Đạo Tông có đại sư tỷ, nếu không thì cái tông môn này sớm muộn cũng ngoẻo thôi. Không biết bên ngoài nó đánh giá Vấn Đạo Tông thế nào. Bất Hủ Tiên Tử chống nạnh nhìn quảng trường đang được bảo trì mà gật đầu liên tục, dáng vẻ lãnh đạo xuống tận thôn để thị sắt, là nông dân đi nhổ cỏ ruộng lúa. Ở gần diễn võ trường có nhiều lôi đài nhỏ để cho đệ tử tỉ võ. Vấn Đạo Tông rất chú trọng về vấn đề huấn luyện thực chiến để tránh đệ tử của mình ra ngoài bị người ta bắt nạt. Lục Dương nghĩ cao tầng Vấn Đạo Tông lo xa. Lúc này trên lôi đài có hai vị sư huynh sư tỷ kim đan kỳ đang giao đấu. Kim đan tròn đầy lấp lánh ánh sáng, rõ ràng là hàng nhất phẩm kim đan và đã đạt tới kim đan đỉnh phong. Lục Dương nhận ra hai người, sư huynh kim đan kỳ tên là La Hải, kết bạch nhật hải hãn đan, ở trong nhất phẩm kim đan, pháp thuật thủy thuộc tính xuất thần nhập hóa, từng chém vài tu sĩ ma đạo nguyên anh kỳ, là một nhân vật nổi bật trong đám thiên tài của Vấn Đạo Tông. Sư tỷ kim đan kỳ có tên là Dịch Tình, thuộc về Dịch Thị ở Đế Thành. Dù không có hiển hách như nhà của Mạnh Cảnh Châu, nhưng cũng là một thế gia danh tiếng ở Trung ương Đại Lục. Dịch Tinh có kinh nghiệm phong phú, so sánh công pháp tổ truyền của Dịch gia với các loại công pháp trong tàng kinh các, sơ bộ đã sửa đổi công pháp để cho phù hợp với mình. Cả hai đều là nhân vật không tầm thường. Khi họ giao đấu, nhiều người đứng dưới quan sát, hy vọng học được gì đó để giúp ích cho việc tu hành. Bất Hủ Tiên Tử ngành ngang bước tới thu hút một số người chú ý. Ở trong mắt người ngoài thì Lục Dương là đệ tử đầu tiên đổi phiếu trải nghiệm tông chủ, cho nên có lực truyền cảm hứng rất mạnh. Nhưng đa số vẫn tập trung vào trận đấu trên đài, không để ý tới Bất Hủ Tiên Tử tới. Xem ta biểu diễn cho người xem thế nào là vượt cấp chiến đấu. Bất Hủ Tiên Tử nói với Lục Dương để hắn sinh ra dự cảm chẳng lành. Khoan, ngươi định làm gì? Còn chưa nói xong thì Bất Hủ Tiên Tử đã điều khiển cơ thể Lục Dương nhảy tót lên lôi đài. Hai người thấy Bất Hủ Tiên Tử thì hơi tò mò, không biết tiểu sư đệ vừa được làm đại tông chủ này muốn làm gì. Ta muốn khiêu chiến cả hai. La Hải và Dịch Tinh ngẩn ra rồi kinh ngạc, còn ở dưới đài thì xôn xao. Lục Dương chỉ là trúc cơ trung kỳ, lại dám khiêu chiến hai người là kim đan đỉnh phong ư? Nhưng mà Lục Dương đã muốn, La Hải và Dịch Tinh cũng không từ chối. Cả hai đứng đối diện với Bất Hủ Tiên Tử. Sư đệ, ngươi ra tay trước đi. Bất Hủ Tiên Tử mỉm cười. Ta với danh nghĩa là đại tông chủ, ra lệnh cho các người nhảy xuống lôi đài. Lục Dương, La Hải, Dịch Tinh và đám sư huynh sư tỷ dưới đài đều ngáo ra. Quyền hạn của đại tông chủ dùng như thế này sao? Lời đại tông chủ là phải nghe. Hai người không chút do dự nhảy xuống lôi đài và thua trận. Thao tác của bất hủ tiên tử nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều sư huynh sư tỷ. Mã sư huynh, mau đến lôi đài xem, nghe nói Lục Dương sư đệ đã luyện thành ngôn xuất pháp tùy, đánh bại mấy sư huynh sư tỷ kim đan kỳ, còn tuyên bố muốn khiêu chiến cả Nguyên Anh. Còn có chuyện này nữa sao? Mã sư huynh lộ vẻ hứng thú. Mã Thiên Dương là Nguyên Anh đỉnh phong, đệ tử của luyện khí phong, giỏi dùng hỏa thuật và rèn luyện vũ khí, từng ở trong trận chiến với tu sĩ hóa thần kỳ, vừa đánh vừa rèn, dựa vào nguồn linh bảo liên tục mà đánh bại cả tu sĩ hóa thần kỳ. Đi. Sư đệ Súi Mã Thiên Dương lộ ra nụ cười âm mưu đã thành công. Mã Thiên Dương vừa đến lôi đài liền nghe bất hủ tiên tử lớn tiếng: "Ta đã vô địch kim đan kỳ, Nguyên Anh kỳ đến đây." Mã Thiên Dương vừa nghe vậy lập tức nhảy phốc lên lôi đài, rồi được chứng kiến ngôn xuất pháp tùy của bất hủ tiên tử. Hôm đó, bất hủ tiên tử vật cấp khiêu chiến, dùng tu vi trúc cơ đánh bại tu sĩ kim đan, Nguyên Anh, hóa thần, phải nói là danh tiếng lẫy lừng luôn. Ngày hôm đó thì Lục Dương chỉ muốn chui cái mặt xuống đất mà thôi. Phi thuyền của lạc địa kim tiền thương hội lướt qua tầng mây, xuyên qua đám mây, khách nhân trên boong tàu được tận hưởng ánh nắng và thưởng thức một khoảnh khắc yên bình. Đột nhiên một cái bóng tối khổng lồ bao phủ họ. Ngẩng đầu kinh ngạc, họ thấy một chiếc phi thuyền cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu. Phi thuyền của lạc địa kim tiền thương hội đã thuộc vào loại to, nhưng đứng trước cái phi thuyền này thì thực sự nhỏ bé như trẻ sơ sinh vậy. Bề ngoài phi thuyền được trang trí bằng ngọc ngũ sắc, sáng lấp lánh, rõ ràng không phải phàm vật. Phi thuyền của nhà ai vậy? Mọi người thì thầm, chưa từng thấy cái phi thuyền nào to lớn đến thế. Người tinh mắt thì nhận ra, nhìn ký hiệu bên hông thì là phi thuyền của Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông? Người ta chỉ nghe tên Ngũ Hành Tông, nhưng hiếm thấy bọn họ xuất hành mà lại còn dồn dập rầm rộ đến như vậy. Chẳng lẽ có đại ma đầu xuất hiện? Cần túc lão của Ngũ Hành Tông cùng đi tiêu diệt sau. Ở trong giới tu tiên thì danh tiếng Ngũ Hành Tông vượt xa Vấn Đạo Tông không chỉ một bậc. Nhìn hướng đi, hình như là họ tới Vấn Đạo Tông. Vậy là đi diệt ma hay là thăm Vấn Đạo Tông? Mục đích chuyến đi này là tiêu diệt đám ma quỷ quái Vấn Đạo Tông, cho họ biết sự lợi hại của Ngũ Hành Tông. Ở trên phi thuyền, Khâu Tông Chủ là Khâu Tấn An khích lệ mọi người. Lần trước là ta quyết sách sai lầm, quên rằng Vân Chi là đệ tử của Bất Ngữ Đạo Nhân, đủ tư cách để tham gia, cho nên Ngũ Hành Tông chúng ta đã thua một trận nhỏ. Nhưng lần này thì chắc chắn không. Ta đã hỏi rõ, Bất Ngữ Đạo Nhân mất tích, Vân Chi chính thức làm tông chủ tạm quyền, coi như đồng bối phận với ta, sẽ không tham gia vào hoạt động dành cho đệ tử nữa. Đây là cơ hội, không có sự uy hiếp tới từ Vân Chi, thì Vấn Đạo Tông chẳng là gì đáng kể. Chúng ta nếm mật nằm gai, chẳng phải là vì chiến thắng hôm nay, là vì danh dự của Ngũ Hành Tông hay sao? Khâu Tấn An quyết tâm lần này phải rửa nhục để phô trương trước Vấn Đạo Tông. Hắn còn cố ý dùng phi thuyền xa hoa nhất của tông môn để khoe khoang một phen. Trên phi thuyền, các đệ tử thiên tài nghe diễn thuyết của Khâu Tấn An, ánh mắt rực lên ý chí chiến đấu. Họ là thiên tài được Ngũ Hành Tông tinh tuyển, mỗi người đều có một sở trường, có sự hiểu biết độc đáo về pháp thuật ngũ hành, hiếm khi là có đối thủ cùng cấp. Từ nhỏ họ đã được trưởng bối dạy rằng khi xuống núi làm nhiệm vụ thì phải tránh giao thiệp với người của Vấn Đạo Tông, vì họ rất khó đối phó, không thể dùng lẽ thường để hiểu nổi. Mà người trẻ thì thường hay có máu phản nghịch. Lần này được giao đấu trực diện với Vấn Đạo Tông, họ quyết tâm tỏa sáng, cho Vấn Đạo Tông biết như thế nào là thiên tài. Trong số họ có người đã từng tham gia giao lưu lần trước, nhưng chỉ có một mình Vân Chi ra tay, không có thực thể hiện được thực lực tổng thể của Vấn Đạo Tông. Họ biết rất ít về Vấn Đạo Tông, chỉ xem đây là cơ hội được thể hiện. Một thiếu nữ mắt sáng nhìn Khâu Tấn An, ánh mắt rực rỡ, nắm chặt tay hô to, vì danh dự của Ngũ Hành Tông. Lời của nàng như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra gợn sóng, khơi dậy sự hướng ứng của đệ tử Ngũ Hành Tông, vì danh dự Ngũ Hành Tông. Khâu Tấn An thấy thiếu nữ này sắc mặt đại biến. Sao ngươi lại đến đây? Danh sách thăm viếng không có ngươi cơ mà. Thiếu nữ kia giả vờ giận. Sao ta lại không đến được chứ? Hiếm khi có cơ hội tới Vấn Đạo Tông, chuyện vui như thế này mà lại không gọi ta. Đến Vấn Đạo Tông sao gọi là vui được, phải gọi là nguy hiểm. Khâu Tấn An sửa lại cái logic của thiếu nữ này. Một số đệ tử trẻ tuổi không biết thiếu nữ, liền truyền âm hỏi sư huynh sư tỷ, sư huynh, người này là ai vậy? Chỉ biết nàng tên là Thượng Quan Vũ, còn thân phận không rõ. Khi mà ta chưa bái nhập Ngũ Hành Tông, thì nàng đã ở bên tông chủ. Có tin đồn là nàng được tông chủ đời trước sủng ái, là con gái ngoài dã thú của tông chủ đời trước, là em cùng cha các mẹ với tông chủ, cho nên rất được nuông chiều. Đã đến gần vấn đạo tông, Khâu Thân An không thể đuổi Thượng Quan Vũ về, mà có lẽ nàng cũng chẳng nghe. Thay vì mất mặt trước đám đông, hắn đành phải nhường một bước. Trong lúc nói chuyện thì phi thuyền đã đến sơn môn vấn đạo tông rồi neo đậu ở một bên. Trước sơn môn, đại tông chủ là Bất Hủ Tiên Tử và bát trưởng lão đã kéo băng rôn chào mừng. Khâu Tấn An dẫn mọi người xuống thuyền, khóe miệng nhếch lên nụ cười khó mà nhận ra, quan sát động tĩnh của vấn đạo tông. Cái đám vấn đạo tông này chắc là chưa từng thấy phi thuyền xa hoa như vậy. Đại trưởng lão bước tới đưa tay về phía Khâu Tấn An, hắn định bắt tay thì nghe đại trưởng lão nói, phí neo đậu. Đại trưởng lão hóa ra không phải bắt tay mà đến thu phí neo đậu phi thuyền. Thường khi thì năm đại tiên môn thăm nhau, người dẫn đầu sẽ dùng pháp lực để tạo ra mây khói, đến nơi thì tan đi, rất là tiện. Hiếm có ai ngớ ngẩn như Khâu Tấn An lại bớ nguyên một cái phi thuyền cực kỳ xa hoa tới. Phi thuyền lớn như thế này đậu trước cửa sơn môn vấn đạo tông thì tất nhiên phải thu phí, bởi vì đây đâu phải bãi đỗ miễn phí đâu. Khâu Tấn An trầm giọng nói, ta đại diện Ngũ Hành Tông đến thăm. Đại trưởng lão suy nghĩ, thấy Khâu Tấn An nói cũng có lý, vậy giảm 8 phần. Khâu Tấn An hít sâu một hơi, nghĩ mình đại nhân đại lượng, không so đo với cái đám thần kinh của vấn đạo tông. Phi thuyền của Khâu Tấn An quá lớn, phí neo đậu cũng gấp mấy chục lần thông thường, khiến trái tim hắn nhỏ máu. Nhưng mà nghĩ sắp được phô trương ở trước vấn đạo tông, thì chút tiểu tiết này không tính toán. Ngay sau đó, Khâu Tấn An thấy đám người vấn đạo tông và băng rôn được treo trên đầu. Quy cách chào đón, Ngũ Hành Tông không thể nói là không cao. Băng rôn do chính tiền nhân viết, thiên hạ khó mà tìm được cái thứ hai. Hoàng đậu đậu tuy rằng trông không có được đúng đắn, nhưng chữ viết lại rất đẹp, trên băng rôn nét chữ như là rồng bay phượng múa, khí thế bất phàm. Nhưng băng rôn chỉ ghi đơn giản, chào mừng Ngũ Hành Tông, lại không dùng chữ của hiện đại. Khâu Tấn An nheo mắt lại, nhận ra đây là chữ của thượng cổ. Vấn đạo tông, đây là đang khoe nền tảng văn hóa sao? Nực cười, họ không biết ta từng mê nghiên cứu thời thượng cổ, rất am hiểu về văn hóa của thời đó. Khâu Tấn An cả cười, nói một tràng từ ngữ khó hiểu là ngôn ngữ thượng cổ chỉ có vài người hiểu được. Nếu chữ thượng cổ còn có dấu vết thì cách phát âm thượng cổ rất khó hiểu, thậm chí không ai hiểu được. Vì chữ có thể lưu truyền nhưng âm đọc thì không. Đây là dư âm mắn tình cờ tìm được từ một di tích. Dựa vào cách bài trí và chữ lưu truyền lại thì có lẽ là nơi tế tự thượng cổ tiên nhân. Tiên nhân đã hưởng thụ được quá trình tế tự. Dư âm hùng vĩ và cổ xưa hẳn là lời khen của tiên nhân sau khi được hưởng tế tự dành cho các tư tế. Khâu Tấn An rất hợp, cảm thấy nó rất hợp với dịp này. Điều này cũng giải thích vì sao âm thanh còn được lưu truyền, vì nó là giọng của tiên nhân. Lục Dương lén lút hỏi Bất Hủ Tiên Tử, Khâu Tông Chủ đang nói gì vậy? Bất Hủ Tiên Tắc, Tân Tử ngơ ngác. Hắn khẩu âm nặng quá, ta nghe không rõ, hình như là nói là tiên nhân vĩ đại, xin ngài nhận cống phẩm hèn mọn nhất của bầy tôi. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra thân phận của ta? Bất Hủ Tiên Tử hơi vui vui, cuối cùng cũng có người biết được thân phận tiên nhân của nàng. Thái độ còn khiêm tốn hơn hẳn Vân Chi và Lục Dương, hẳn là nên phong hắn làm phó giáo chủ Bất Hủ Giáo. Khâu Tấn An thấy vẻ nghi hoặc của mọi người thì hài lòng gật đầu. Các người không hiểu ta nói gì, có phải không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.